Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2471. Đệ 2471 chương Nàng Luyến Tiếc A. Ngô Thanh Thiền dùng khói độc đem bên ngoài gác người mê choáng. Phong Thần nhanh chóng đem bố trí ở sân bên ngoài tiếp cận thiên phẩm thực văn cấm chế khám phá. Phong Thần thực văn tiêu chuẩn đã đạt tới thiên phẩm, phá giải chỉ là gần thiên phẩm thực văn cấm chế căn bản không có khiến cho người chú ý. Đoàn người từ cửa sau đi vào, một đường phá giải bày ra thực văn cấm chế hướng tới sân chỗ sâu nhất đi đến. Này đó thực văn cấm chế bố trí đến nhìn qua có chút năm đầu, Ngô Thanh Thiền quét quét trong viện. Bày ra cuối cùng một cái chuyên môn dùng để làm mệt mỏi thực văn cấm chế nhăn nhăn mày. Phong Thần một bên bắt đầu phá cấm một bên nói. Này hẳn là những người đó đã sớm tính kế tốt. Ta suy đoán nãi nãi các nàng này nhất phái thân tín chung có gian tế ân. Nếu không những người đó cũng không có khả năng trước tiên tới biệt viện bày ra thực văn cấm chế. Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Ngô Tử Tô cùng Ngô Cảnh sắc mặt đều không tốt lắm. Đồng thời một cái gia tộc người, cư nhiên như vậy đã sớm thiết hạ bẫy dập, mặt khác phe phái người quả thực là phát rồ. Phong Thần phá cấm tốc độ thực mau, chỉ tốn không đến một chén trà nhỏ thời gian liền đem cuối cùng một đạo mạnh nhất giam cầm thực văn. Cấm chế bài trừ, Ngô Tử Tô gấp không chờ nổi nhanh chóng vọt vào bên trong. Một chân đá văng ra đóng lại cửa phòng, Ngô Thanh Thiền mấy người cũng bước nhanh theo đi lên, từ đá văng ra môn xem đi vào liền thấy mấy người đứng ở trước giường. Lâu Phi Tuyết nhắm mắt lại đôi tay cầm nằm ở trên giường sinh tử không biết nam nhân trên cổ tay. Một loại như là ở thay đổi lực lượng không ngừng từ nàng trên người kích phát. Ngô Tử Tô thấy thế sắc mặt đại biến. Tiến lên liền mạnh mẽ đem Lâu Phi Tuyết cùng nam tử tay tách ra. Lâu Phi Tuyết phun ra một búng máu, chậm rãi mở to mắt, đương nhìn đến Ngô Tử Tô vẻ mặt xanh mét đứng ở trước mặt khi. Nàng lại đóng bế lại lần nữa mở, xác định không phải ảo tưởng khi sắc mặt đồng dạng đổi đổi. Ngươi, ngươi đã đến rồi, nàng thanh âm mang theo vài phần suy yếu. Ta không tới ngươi liền phải biến thành kia phó bất tử không sống bộ dáng, Ngô Tử Tô thật muốn đem nữ nhân này ôm lại đây đánh một đốn, nhưng lại luyến tiếc, Lâu Phi Tuyết vốn dĩ kiên cường thần sắc nháy mắt trở nên ủy khuất không thôi. Ta cũng không có biện pháp a, ta không có khả năng mắt thấy ca ca đi tìm chết, Ngô Tử Tô nguyên bản còn trong cơn giận dữ. Nhưng nhìn đến Lâu Phi tiết lộ ra ít có tiểu nữ nhân ủy khuất bộ dáng lại nhịn không được đau lòng. Không thôi, một tay đem người gắt gao ôm vào trong lòng. Ngươi không thể nhìn hắn đi tìm chết. Nhưng ngươi nếu là có việc ta cũng sống không được. Lâu Phi tiết cũng biết chính mình làm sự tình tương đối lỗ mãng, nhưng nàng phía trước thật sự không có lựa chọn đường sống. Hiện tại bị ái nhân gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Trên người nàng ngụy trang ra tới kiên cường hỏng mất tan rã. Chỉ cảm thấy vô cùng thể xác và tinh thần mỏi mệt. Rốt cuộc có dựa vào. Nàng gắt gao hồi ôm lấy Ngô Tử Tô. Nước mắt đại viên đi xuống rớt. Trong miệng nỉ non. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Nàng lại sao có thể bỏ được hạ cái này ái như vậy nhiều năm nam nhân. Nàng luyến tiếc a, nhìn này một màn. Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiền tâm đều cảm giác rất đau lại thực ấm ni Lâu Phi Tuyết vừa nhắc. Đầu liền thấy được cách đó không xa đứng ở Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh Thiền. Thân mình cứng đờ vội vàng đem nước mắt lau khô, đẩy ra Ngô Tử Tô ngồi thẳng thân mình. Cảnh nhi, Thiền Thiền, các ngươi như thế nào cũng tới. Lâu Phi Tuyết thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, ánh mắt tự ái vô cùng. Chúng ta tới đón nãi nãi về nhà, Ngô Thanh Thiền đi qua đi cầm Lâu Phi Tuyết tay trắng ra nói. Lâu gia quả thực thật quá đáng, thế nhưng đem nàng như vậy kiêu ngạo minh diễm nãi nãi biến thành như vậy mỏi mệt tiêu tụy bộ dáng. Hết chương.